Còn bên nhau nhau và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng. Chứng giám cho cuộc tình anh dành cho em, có biết rằng lòng anh mới yêu em không đổi thay. Và dù ta đã xa tận chân trời đau, lầm lỗi ngày đầu làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mới luôn trao em. Thank you. xuôi gian nhiều, tình đã hết có mấy tiếc đuối cũng như

chẳng gặp anh. Mưa nhẹ rơi ngoài chúc cho anh hạnh phúc bên đời ai, đành tìm

phù phờ mấy câu tình ca. Trái tim buồn vì thương nhớ, vì đau xót sao đôi ta mau chia ly. Đời giống bao nhiều đắng cay, cuốn trôi màu biết đau tình nào. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Người nơi đây mình đơn côi, vầng trăng khóc sao rơi sóng sai. Tiếc cho đôi, tiếc cho người, và cho bao yêu thương đã trao. Gió đông trong nỗi đau, trong giấc mơ ta ngậm ngùi, cô đơn uyên số kiếp ta mang sầu như hoa tàn thu sang. Trời xanh có hay, tình xuyên có là. Đâu hồ điệp mộng êm ươm, xuyên ngàn năm còn hay chăng? Nếu là xuyên số, tình còn đây. Từng ngày dài còn lại một mình nơi đây, lòng tình thơ mộng bên nhau,